Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Năm đó Atlantis lựa chọn gia nhập Ngân Minh chính là thuận theo ý chỉ của thần, đối ngoại cũng chỉ giải thích là cùng nguồn gốc linh tinh, nhưng trên thực tế thuần túy là vô nghĩa, đã muốn xa nhau không biết bao nhiêu năm, căn bản không có cảm tình gì đáng nói. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là cục diện hai bên cùng thắng, đế quốc Aslan là đế quốc tinh anh, vẫn rất ngạc nhiên đối với loại lực lượng cũng. Học viên giống như Tạ Vũ Hân rất nhiều, nhận được nền giáo dục tốt nhất đế quốc Aslan, đồng thời tại nơi này cũng có thể cung cấp phương thức toàn diện nhất để phát triển năng lực, đây là điều trường học bình thường không có. Ở trong này Tạ Vũ Hân thật sự học được không ít thứ, còn làm quen được không ít bạn bè. Người có thành tích vĩ đại có thể trực tiếp trở thành công dân Aslan, cũng hưởng thụ được đãi ngộ di dân tốt nhất, đây là nguyên nhân hấp dẫn rất nhiều học viên tới nơi này. Nhưng Tạ Vũ Hân cũng không phải, hắn muốn học nhiều thứ gì đó, nhất là về năng lực X. Tạ Vũ Hân nghĩ đến tư liệu về năng lực X do bản thân mình lý giải sửa sang lại, nhịn không được lộ ra nụ cười tự tin, lập tức có thể chia cho Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô, nhất là Vương Tranh, Tạ Vũ Hân biết hắn hiện tại rất cần. Không biết vì cái gì, đây là từ trong sâu xa Tạ Vũ Hân cảm ứng được. Đáng tiếc Vương Tranh không phải là một người đẹp. Lại đến tiệm Internet huynh đệ, thật ra Vương Tranh bị Nghiêm Tiểu Tô kéo đi, kỳ thật ở câu lạc bộ cũng rất thuận tiện, nhưng Nghiêm Tiểu Tô không có hứng thú, muốn nhiều người náo nhiệt mới có ý tứ, hơn nữa đi tiệm Internet huynh đệ là vì trong đó cũng có người quen thuộc. Gần đây Nghiêm Tiểu Tô dùng kẻ xuyên rừng đến nghiện, bằng vào bản thân mình cố gắng đánh ID cao suất phú lên đẳng cấp bạc trắng cấp 1, dùng không được bao lâu là có thể bỏ lên đẳng cấp hoàng kim. Cảm giác hoàn toàn không giống với việc nhờ người khác hỗ trợ đánh lên, nhất là thời điểm mỗi khi hắn bắn trúng mục tiêu là đối thủ, đều phải nhận được những lời kinh hãi than thở của đồng đội. Chủ yếu là ngay từ đầu trận đấu, đồng đội nhìn thấy hắn chọn kẻ xuyên rừng, ngay cả tâm tình muốn óp ra cũng có, chính là sau khi chiến đấu lại phát hiện thì ra là thật sự lợi hại, loại này sùng bái liền không giống với. Đầu năm nay, ra cửa dùng kẻ xuyên rừng, trong 10 tên có hết 9 cái hố, mà Nghiêm Tiểu Tô lại là một người đứng ngoài. Ở trong danh sách bạn tốt của Nghiêm Tiểu Tô trong CT không hề thiếu người chơi giỏi, không hề thiếu những người từng được hắn kéo qua, hiện tại bằng trình độ của bạn học Tiểu Tô có thể dẫn bọn hắn. Thông thường tỷ số thắng của Nghiêm Tiểu Tô chỉ có khoảng 40%, nhưng mà từ khi hắn sử dụng kẻ xuyên rừng thì tỷ số thắng cao tới 80%, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là thua, hắn cũng là người cuối cùng bị giết chết, làm cho người ta có cảm giác đáng khinh, vô cùng đáng khinh. Không giống với Vương Tranh cùng Ella dùng kẻ xuyên rừng, là một loại tiết tấu bá đạo áp chế tiến thối đều là thủ đoạn. Mà Nghiêm Tiểu Tô không phải, hắn chính là đáng khinh, hết mọi khả năng trốn tránh lại phóng ra bắn lén, người khác chẳng sợ cố ý câu mồi một chút, hắn cũng không mắc mưu, luôn chấp hành tiêu chuẩn an toàn xếp thứ nhất, thật đúng là không có biện pháp mần thịt hắn. Hơn nữa Nghiêm Tiểu Tô chỉ thích đánh ở địa hình có lợi cho robot kẻ xuyên rừng. Nghe Nghiêm Tiểu Tô ở đối, góc truyện audio.com. Diện hừ hừ hắc hắc, Vương Tranh cũng nhịn không được nở nụ cười, không có đối thủ thích hợp, Vương Tranh không có hứng thú gì đối với chiến đấu. Nhìn xem robot cùng tin tức nội bộ gần đây, thời gian này chính là thanh danh của Tiếu Phỉ Lan truyền ra, vốn tính tĩnh tâm trong lúc nghỉ hè tiến triển đầu đề thêm một chút, đáng tiếc hoàn toàn không có thời gian. Lời mời đến từ các nơi, một người tiếp một người, thời gian ở các nơi không giống nhau, không ít trường học cũng không được nghỉ. Huống chi còn có viện khoa học các quốc gia mời, giống như viện khoa học liên bang hệ mặt trời. Mấy nơi này đều thuộc loại hàng ngũ không thể cự tuyệt. Lần này Thiếu Phỉ rất rạng rỡ mặt mày, lập tức biến thành đề cử lớn nhất cho giải thưởng Nobel vật lý học trong lễ trao giải thưởng mà Ngân Minh sắp tiến hành. Đồng học Vũ dường như là không có cơ hội gì, duy nhất có điểm cạnh tranh chính là giải thưởng cống hiến lớn nhất, cái này cũng là giải thưởng quan trọng nhất, đây là sự ca ngợi lớn nhất đối với một nhà khoa học, đối thủ chính là Mục Phùng Xuân. Cống hiến của Mục Phùng Xuân ở lĩnh vực toán học cùng với các lĩnh vực liên quan cũng là tương đối thật lớn. Đối với phương diện robot quen thuộc chắc Mục cũng không có biện pháp, bọn họ có thể mượn hệ thống CT tiến hành trình độ nhất định hiểu biết, nếu có điều kiện thì hắn cũng là hy vọng bốn người Vương Tranh có thể thuần thục tất cả robot một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng mà sự thật hiển nhiên là không có khả năng. Đối với chức nghiệp người lính như Trác Mục, hệ thống CT chỉ có thể cung cấp 1/10 giá trị tham khảo, đây cũng là tình huống bất đắc dĩ trước mắt. Hơi biết một chút cũng tốt hơn cái gì cũng không biết. Kỳ thật robot càng đơn giản, giá trị tham khảo càng cao, mà robot càng là cao cấp phức tạp, giá trị tham khảo trong CT lại càng thấp. Cho dù công năng gần như nhau, nhưng mà chiến sĩ điều khiển robot cần hiểu biết tính năng cùng thao tác thực tế, ở trong CT mấy thứ đó đều bị đơn giản hóa. Robot càng là cao cấp thì thao tác càng khó, không chỉ riêng là robot Atlantis. Vương Tranh một bên tham khảo nghiên cứu tư liệu của Trần Tú, một bên tìm một số ghi hình chiến đấu thích hợp, dù sao có thể trèo lên bảng xếp hạng ghi hình đều có chỗ độc đáo. Tiềm năng con người là vô hạn, hơn nữa tồn tại một loại tiềm chất kỳ diệu, một khi tìm được robot thích hợp đều có thể phát huy ra lực lượng cùng sức tưởng tượng không thể đo lường. Kỳ thật Vương Tranh cảm thấy bản thân mình cái gì cũng có thể dùng, nhưng ở mặt sức tưởng tượng quả thật không có đặc điểm gì. Đương nhiên đây là hắn tự đánh giá bản thân mình, nếu để Nghiêm Tiểu Tô nghe được khẳng định phóng dám tỏ vẻ kháng nghị. Ý tưởng này tuyệt đối như cưa bom không cách nào đỡ được, làm gì dễ dàng như vậy. Đây là tiết tấu một người đối kháng toàn bộ cao thủ hệ Ngân Hà sao? Giống như đại gia Tô liền rất đơn giản, chỉ cần có thể tỏa sáng một chút, hắn cảm thấy bản thân mình giống như mặt trời. Nhìn trong chốc lát Vương Tranh nghe được nhắc nhở từ hòm thư của mình, tưởng đám người Trần Tú, đột nhiên phát hiện thì ra là Tạ Vũ Hân. Người này còn tưởng rằng vui đến quên cả trời đất còn rõ ta sao? Vương Tranh mở hộp thư ra, sau đó cả người đều ngây dại. Khi người hoang mang lâu dài vì một vấn đề nào đó, thậm chí người chung quanh đều không thể lý giải, đột nhiên có. Góc truyện audio.com, người đưa tới đáp án kỳ diệu, loại cảm giác này thật sự là nói không nên lời. Đây là lý giải của ta đối với bản chất năng lực ích, không nhất định chuẩn xác, hy vọng có giá trị tham khảo đối với người. Character, Lini Break dấu lớn cách chương.